Chiến thần Trấn Quốc, chương 617, 617, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Hướng Văn Quân định nói ra thân phận nhưng Long Dã lại khoát tay, mọi người đều bình tĩnh lại. Cậu có chuyện gì? Long Dã hỏi với giọng ồm ồm. Trương Đông Húc không để ý đến anh, trực tiếp nhìn sang Diệp Quân Lâm, chỉ vào anh rồi nói. Này, thằng danh này ra đây, tôi có chuyện bàn với anh. Trương Đông Húc nói với giọng ra lệnh. Bàm, thấy thế, Hướng Văn Quân và 7-8 người phụ trách của quân khô Kim Lăng đều sợ hãi. Người này điên rồi à, thế mà lại dám hét 5 quát 6 với tướng quân Côn Luân. Lại còn ngay ở trước mặt mấy vị chỉ huy có thân phận cao nhất quân khô Kim Lăng nữa chứ. Hướng Văn Quân không chịu nổi nữa, lập tức phẫn nộ nói. Cậu có biết anh ấy là ai không? Tôi mặc kệ anh ta là ai. Bây giờ cậu chủ sở nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn anh ta qua đây. Anh ta phải nghe lời. Trương Đông Húc cười lạnh nói, dù rằng anh ta cũng không biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Nhưng có Sở Thiên Truyền chống lưng, anh ta tin chắc là bối cảnh của Diệp Quân Lâm có mạnh nữa thì cũng không bằng cậu chủ Sở. Đám người Hướng Văn Quân, Long Dã đưa mắt nhìn nhau. Thật là nực cười, lại còn xấu hổ nữa. Xảy ra chuyện này trước mặt tướng quân Côn Luân, mặt mũi của họ mất sạch rồi. Điều nực cười là những cậu chủ này lại chọc vào chiến thần Côn Luân. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Sao tôi phải lời cậu, anh, đây là cậu chủ Sở nhà họ Sở ở Hoa Hải đấy. Nếu thằng danh anh thức thời thì đi theo tôi. Ngôn tình ngược, Trương Đông Húc thẹn quá hóa giận, giọng nói của Sở Thiên Truyền đằng sau truyền tới. Sao thế Trương Đông Húc, đến chút chuyện còn con này mà cũng làm không xong à? Lời này làm cho Trương Đông Húc càng giận, tôi chỉ cho anh 3 giây, 1, 2, đứng lại cho tôi, không được đi. Trương Đông Húc còn chưa đến xong, đoàn người Diệp Quân Lâm đã đẩy anh ta ra, đi thẳng vào câu lạc bộ ám giả. Này này này, mấy người đều bị điếc à, đứng lại cho tôi. Nhưng bất luận Trương Đông Húc kêu thế nào, mấy người Diệp Quân Lâm cũng không để ý Trương Đông Húc định xông lên. Từ đã, đoàn người Sở Thiên Truyền đi tới. Trương Đông Húc không được à, cậu không có tiếng nói ở Kim Lăng hả? Sở Thiên Truyền nhìn anh ta đầy thất vọng. Trương Đông Húc thực sự sắp tức điên rồi. Anh ta nắm chặt nắm đấm, thề nhất định phải cho Diệp Quân Lâm biết tay. Sau khi đi vào câu lạc bộ ám giả, cách Trương.